cửu người, giết người. Ân, Đông Phương Kim Đan nghe xong cảm thấy vô cùng quỷ dị, cứu người, tại sao còn giết người? Trình Cung nói xong đã dừng lại, bởi vì thân ngoại hóa thân Hỏa Phượng Ma Long và Nhục Nhục đã đuổi tới nơi này, ở một chỗ cách đây 3 vạn dặm đã biến mất, đi vào, phải lập tức nghĩ biện pháp mở cái không gian này ra, xông vào mới được. Đông Phương Kim Đan thấy Trình Cung không nói, cũng không có nói gì nữa, lẳng lặng nhìn xem. Nguyên Thủy Ma Tôn có tiên khí bực này cũng không kỳ quái, nhưng nếu như hắn rời đi, hắn còn lưu lại tiên khí làm gì? Chính mình lúc ấy còn kỳ quái, vì cái gì thời điểm tranh đoạt Cửu Châu đệ nhất thần khí hư không Âm Dương Đỉnh, một nhóm người cường đại nhất không có xuất hiện, nếu không chính mình lúc ấy thật sự dễ dàng đạt được như vậy sao? Hiện tại xem ra, đám lão bất tử có lẽ đã gặp chuyện không may. Kể cả tên yêu tôn kia, Nguyên Thủy Ma Tôn, Thiên Cung Đạo Tôn, Thần Phượng Đạo Tôn. Thời điểm này, nếu Trấn Hải Đạo Tôn có tiên khí có lẽ sẽ vận dụng. Đầu óc của Trình Cung đầu óc vận chuyển nhanh chóng, không phải tiên khí, là không gian tương đương với tiên khí, tiểu thế giới, hoặc là một không gian tiên khí, nhưng đã mất đi hiệu quả công kích. Đột nhiên, trong đầu Trình Cung lóe lên một ý niệm, bộ phận tiên khí, tiểu thế giới. Nguyên Thủy Ma Tông không có tiên khí chính thức, nhưng lại có khả năng có được thứ tiên khí lưu lại, cấu thành tiểu thế giới. Điểm này từ lúc trước Hách Liên Lam Phượng các nàng có vạn ma lôi chỉ có thể nhìn ra. Kể cả Trung Châu Nguyên Thủy Ma Tông vạn ma lôi chỉ, nếu như mình đoán đúng vậy, thì vạn ma lôi trì chân chính là tiên khí không hoàn chỉnh, sau đó bên trong có một tiểu thế giới. Trung Châu vạn ma lôi trì cũng là tiên khí luyện chế không hoàn chỉnh, nhưng cho dù là tiên khí không hoàn chỉnh, tiểu thế giới cũng không dễ dàng tiến vào. Vèo, lúc này, Hỏa Phượng Ma Long đã từ ngoài 3 vạn dặm xuất hiện bên cạnh Trình Cung. Chúng ta đi. Trình Cung đứng trên người Hỏa Phượng Ma Long, không để ý tới Côn Bằng Đại Đế cùng Trấn Hải Ma Tôn đánh nhau thật náo nhiệt. Cùng Đông Phương Kim Đan nói một tiếng trực tiếp xé rách không gian rời đi, xuất hiện tại bên ngoài 3 vạn dặm. Côn Bằng Đại Đế cùng Trấn Hải Ma Tôn là tồn tại cường đại chiến đấu với nhau. Cho dù Trình Cung đi ra ngoài 3 vạn dặm, vẫn nằm trong phạm vi thần thức của bọn họ bao phủ, có thể cảm nhận được 2 cỗ lực lượng cường đại, cả nguyên khí cả không gian chấn động. Nếu như ta đoán đúng, ngươi đây mới thật sự là cửu cửu chân thân chi pháp, vừa vặn 99 phân thân, mà hôm nay ngu ôi mượn 99 thân thể, đây là cách bố trí cửu cửu chân long trận. Trình Cung nhìn Đông Phương Kim Đan, đồng thời thông qua thần niệm truyền âm dạy cho Đông Phương Kim Đan. Đông Phương Kim Đan vào lúc này, ánh mắt nhìn Trình Cung đã khác trước. Trước kia thuần túy là bởi vì Trình Cung cùng Đông Phương gia tộc có quan hệ, lẫn nhau đều là người trọng sinh, nhưng trong lòng của hắn cũng có một ít đề phòng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1429, 30, diệt sát. Nhưng hiện tại thì hoàn toàn bất đồng. Hắn mơ hồ biết một sự tình mà Trình Cung kế thừa Càn Khôn Đan Tông còn chưa rõ ràng lắm. Bất luận theo phương diện kia mà nói, hắn đều toàn lực phối hợp Trình Cung. Sau một khắc, 99 thân thể của Đông Phương Kim Đan toàn bộ xuất hiện, lập tức chiếm cứ 99 vị trí. 99 vị thiên tôn đồng thời xuất hiện, cho dù là ở Linh Sơn cũng vô cùng khiếp sợ, tràng diện rung động. Cảnh giới Đông Phương Kim Đan cũng đủ cao. Bạn đang đọc truyện tại truyện y Trình Cung lại dạy hắn vận chuyển như thế nào, hắn lập tức học được. 99 thân thể chiếm cứ vị trí khác nhau, trong tay đồng thời phát lực, lực lượng không ngừng hội tụ. Vân Nhi, cùng ta cùng một chỗ tìm được 2 khối mảnh vỡ của Thần Long Tiên Châu. Thần niệm Trình Cung khẽ động, tiến vào tiểu hư đỉnh, xuất hiện bên người Tần Vân Nhi. Vốn là tiểu thanh xà, đã biến thành một thiếu nữ xinh đẹp mỹ lệ, nàng hiện giờ lại biến thành một đầu thanh long làm cho người ta sợ hãi thán phục. Nàng là từng bước một bằng vào kích phát viễn cổ huyết mạch, mượn nhờ lực lượng Thần Long Tiên Châu khôi phục lực lượng huyết mạch, cho nên có thể đạt đến cảnh giới hiện giờ, hoàn toàn khác với những yêu thú bên ngoài. Hoàn toàn có huyết mạch thần long, khí tức cường đại đến khủng bố, lại có cảm giác lạnh như băng, nhưng thời điểm nhìn Trình Cung, trong mắt xuất hiện một tia nhu tình, rõ ràng đã khôi phục trí nhớ từ từ. Cửu cửu chân long trận, 90 chón vị thiên tôn bố trí trận pháp, uy lực cường đại có thể nghĩ. Hơn nữa Đông Phương Kim Đan còn không phải thiên tôn, cộng thêm phân thân hỏa phượng ma long của Trình Cung, Tần Vân Nhi thân thể thanh long, bọn họ đều hấp thu lực lượng của thần long tiên châu. Trình Cung luôn che giấu lực lượng, hiện giờ đã bộc phát. Mặc dù là tiểu thế giới trong tiên khí, trong nháy mắt cũng khó mà ngăn cản, nhưng điều này cần đối phương không phong ấn, nhất định phải lấy ra thần long tiên châu mới được. Nếu không, vận chuyển lực lượng, ngưng tụ, không ngừng tìm kiếm. Thần niệm của Trình Cung đã ngưng tụ tới trạng thái mạnh nhất hỏa phượng ma long, thanh long, 99 phân thân của Đông Phương Kim Đan toàn bộ không ngừng vận chuyển. Oanh! Đột nhiên, trong nháy mắt cảm nhận được một tia khí tức, tập trung vị trí, tìm được, Trình Cung trực tiếp dùng phá kiếp thương trong tay oanh kích vào hư không, ầm ầm đâm thủng không gian, trực tiếp nhảy vào trong tiểu thế giới. Hách Liên Thiên Tôn một mực rất tự tin, đối với Trung Châu Lục Kiệt đã sớm không thèm để ý, bởi vì hắn đã cho rằng mình và Nhạc Uyển Uyển, Thiên Ngữ, Vạn Ngạo không phải cùng một cấp bậc tồn tại. Hắn đã sớm đem đối thủ chuyển lên tầng thứ Côn Bằng Đại Đế. Hắn muốn cùng Côn Bằng Đại Đế, Băng Diễm Thiên Tôn so sánh. Tuy còn khiếm khuyết một ít, nhưng hắn tự nhận là không quá 3.000 năm, hắn sẽ có cơ hội vượt qua những người này. Lần này bố trí kế hoạch, hắn cũng cân nhắc từ trước rất lâu, đem toàn diện suy nghĩ thật cẩn thận. Nhưng cuối cùng nhất hắn vẫn không nhịn được, bởi vì Trình Cung đột nhiên xuất hiện, làm cho hắn lo lắng. Dù sao thần Long Tiên Châu cùng Long Châu Đạo Tôn đã tới tay, không có gì so với an toàn bằng cầm trong tay. Nơi này là tiểu thế giới do vạn ma lôi trì hình thành, là Nguyên Thủy Ma Tôn lúc trước tự mình bố trí. Cho dù cả Nguyên Thủy Ma Tông chủ Sơn Mạch cùng Sơn Môn bị hủy diệt, nơi đây không có chuyện gì. Cho nên cuối cùng nhất Hách Liên Thiên Tôn vẫn lựa chọn cầm đồ vật vào trong tay của mình. Sau đó hắn cũng cầm người và vật. Hắn cũng áp chế kích động không nổi, trực tiếp lấy thần Long Tiên Châu cùng Long Châu Đạo Tôn Long Châu ra xem xét. Đúng vậy, thật sự là thần Long Tiên Châu. Bên trong ẩn chứa lực lượng quá cường đại. Tuy nhiên, mặc dù tốt nhưng quá nhỏ. Chắc chắn tên Trình Cung mượn nhờ nó để tăng lên. Trách không được hắn có thể cùng Côn Bằng Đại Đế đấu một trận, nhất định là bởi vì nguyên nhân này, chính mình cần phải có được thần Long Tiên Châu. Vừa mới cầm thần Long Tiên Châu vào trong tay, không đợi hắn suy nghĩ tới tương lai mỹ hảo phía trước, tiểu thế giới do vạn ma lôi trì hình thành đều rung động kịch liệt, sau một khắc lại có một quang điểm mở mạnh ra. Đúng vậy, là quang điểm sáng ngời, lập tức đâm thủng cả tiểu thế giới. Giống như mặt trời trên bầu trời rụng xuống, một ngôi sao nổ tung, quang điểm trùng kích chỗ sâu của tinh không. Sau một khắc chấn động và phát nổ, Trình Cung cầm phá kiếp thương trong tay, tại phía sau hắn là 81 phân thân của Đông Phương Kim Đan, Tần Vân Nhi thân thể thanh long, hỏa phượng ma long, nhục nhục cùng xông vào. Hách Liên Thiên Tôn cầm thần Long Tiên Châu trong tay, giang tươi cười trên miệng đã tiêu tán. Biểu lộ đã biến thành căng cứng. Trình Cung làm thế nào xuất hiện ở nơi này? Nơi này là tiểu thế giới A. Là hoàn toàn bị chính mình khống chế. Không có mình cho phép. Ai cũng không có khả năng tiến vào trong này. Bọn chúng làm sao biết rõ vị trí? Làm sao có thể? Không thể tin được. Khó có thể tin được. Nhưng hiện tại lại diễn ra trước mắt. Bắt lấy các nàng. Hách Liên Thiên Tôn trước tiên nghĩ đến một việc. Trực tiếp ra lệnh cho Hách Liên Thiên Long tiện tay khống chế mẫu tử Hách Liên Lam Phượng. Đối phương ngay cả thần Long Tiên Châu cũng có thể bỏ ra được. Chỉ có bắt các nàng, vậy thì nhất định có thể áp chế Trình Cung. Cút! Trình Cung tiến vào trước tiên, cũng không thèm nhìn thần Long Tiên Châu, cũng không đi chú ý Hách Liên Thiên Tôn làm cái gì. Trực tiếp dò xét Hách Liên Lam Phượng, Hách Liên Long các nàng ở đâu. Thời điểm Hách Liên Thiên Tôn kêu bắt mẫu tử các nàng, thần niệm của Trình Cung đã khống tìm được Hách Liên Lam Phượng cùng Hách Liên Hồng Liên rồi. Hắn bố trí chung quanh thân thể các nàng một cái áo giáp bằng thần niệm, người khác căn bản khó có thể nhúng tay. Hách Liên Thiên Long cùng thủ hạ của Hách Liên Thiên Tôn muốn khống chế các nàng, Trình Cung quát lên một tiếng, dùng thần niệm trùng kích, ầm, trực tiếp đánh đám người kia ra ngoài. Trong đó chỉ có một gã gia hỏa thiên tôn trung kỳ miễn cưỡng lui về phía sau, những người khác tình huống thảm đến rối tinh rối mù. Thân hình Hách Liên Thiên Long lại phát nổ, thần niệm bị thần niệm của Trình Cung trùng kích vô cùng thống khổ, thân thể hoàn toàn khó ngưng tụ. Ca, cứu ta, cứu ta, lực lượng tiểu thế giới. Hách Liên Thiên Tôn vào lúc này cũng không để ý tới Hách Liên Thiên Long, lập tức điều động lực lượng tiểu thế giới ra trì trên người, cả người cũng biến mất. Thần Long Tiên Châu đã tới tay, lập tức rời khỏi nơi đây, chỉ cần có Thần Long Tiên Châu, sau này mình, đi, ta nhìn ngươi đi đâu. Trình Cung tức giận quát một tiếng, Hỏa Phượng Ma Long đã cùng thời gian xuất hiện bên cạnh Hách Liên Thiên Tôn, tốc độ còn nhanh hơn cả Hách Liên Thiên Tôn rời đi, thúc giục lực lượng tiểu thế giới tăng tốc độ lên nhanh. Niết bàn hỏa trong miệng cũng thiêu đốt tất cả chung quanh. Hách Liên Thiên Tôn kêu thảm một tiếng, mới phát hiện niết bàn hỏa đã nhảy vào thân thể của hắn, đồng thời chặt đứt lực lượng rời đi của hắn. Trình Cung, ta được Nguyên Thủy Ma Tôn thừa nhận, ngươi giết ta Nguyên Thủy Ma Tôn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Chúng ta có thể nói chuyện, chúng ta thật ra là người một nhà. Hách Liên Thiên Tôn thống khổ kêu thảm thiết, vào lúc này hắn mới cảm thấy khủng bố. Với lực lượng hắn vô cùng tự tin, lại ở bên trong tiểu thế giới, thậm chí ngay cả lực hoàn thủ cũng không có. Người một nhà, ai người một nhà với ngươi, ít bàn chuyện với bản đại thiếu, ngươi không đủ tư cách. Trình Cung khoát tay, lập tức ngưng tụ một đạo quang điểm trên phá kiếp thương bắn ra, trực tiếp đánh vào trong cơ thể Hách Liên Thiên Tôn. Có thể cho ngươi, Hách Liên Thiên Tôn còn chưa nói xong, trực tiếp nổ tung. Triệt để tiêu vong. Đối với loại người này, Trình Cung một câu dư thừa nói nhảm cũng không muốn nói với hắn. Vào lúc này nhìn Hách Liên Thiên Long đang kêu la thảm thiết ngưng tụ thân hình, Trình Cung lăng không một chảo, trực tiếp bóp vỡ. Mẹ kiếp, lúc trước nếu không phải xem mặt mũi của Hách Liên Hồng Liên đã sớm diệt hắn rồi, loại người này không nên giữ lại. Cho dù Hách Liên Hồng Liên tức giận, Trình Cung hôm nay cũng đã diệt hai tên tai họa này rồi. Trong cái tiểu thế giới này, vẫn có đại lượng nhân vật lợi hại của Nguyên Thủy Ma Tông, nhưng Trình Cung trực tiếp dựa vào lực lượng của Thần Long Tiên Châu mà tìm tới nơi này. Xuất hiện quá nhanh, ra tay cũng không có bất cứ chỗ nương tay nào. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY cho nên đợi những người này xông lên. Hách Liên Thiên Tôn, Hách Liên Thiên Long đã sớm chết rồi, bọn họ muốn cứu viện cũng đã không kịp. Chỉ có thể dốc sức liều mạng trùng kích chặn đánh giết Trình Cung. Lần này căn bản không cần Trình Cung ra tay, Đông Phương Kim Đan, còn có Tần Vân Nhi hiện giờ đã là thiên tôn cũng đã ra tay ngăn đám người này lại. Nơi này không tệ, đem những phần tử ngoan cố trong Nguyên Thủy Ma Tông đánh chết, sau đó trực tiếp luyện hóa nơi đây. Trình Cung nói luyện hóa cũng không phải là muốn tế luyện, bởi vì hắn có thể cảm nhận được trong tinh không này, phía trên đại địa có vô số tánh mạng. Những tính mạng này dùng 10 ức, 1 tỷ để tính toán. Số lượng to lớn đến mức khó tưởng tượng, nếu đem nơi này luyện hóa làm của riêng, tuyệt đối là một căn cứ tốt. Có Đông Phương Kim Đan ở đây, Trình Cung căn bản không cần lo lắng, trực tiếp mang theo Hách Liên Lam Phượng, Hách Liên Hồng Liên tiến vào không gian ngoại đỉnh của hư không âm dương đỉnh. Tiểu gia hỏa nhục nhục này liên tiếp phát hiện những thứ tốt ở đây, một bộ dáng muốn chiến đấu hăng hái, Trình Cung cũng không quan đến nó, bảo nó đi tìm chỗ tốt đi. Không gian ngoại đỉnh của hư không âm dương đỉnh, Trình Cung rất nhanh kiểm tra tình huống của Hách Liên Lam Phượng cùng Hách Liên Hồng Liên. Hai người cũng không có bị tổn thương gì, chỉ bị người ta phong bế lục giác, thần niệm cũng bị người ta phong bế. Hách Liên Thiên Long, ngươi là tiểu súc sanh, nếu ngươi dám. Sau khi Trình Cung loại bỏ phong bế của Hách Liên Lam Phượng, thần niệm của Hách Liên Lam Phượng lập tức bộc phát, cả người xông tới. Cũng may sau một khắc đã nhìn thấy khuôn mặt của Trình Cung. Trình Cung cười làm thủ thế với Hách Liên Lam Phượng vừa xông tới. Cái gì cũng chưa nói. Chỉ vào Hách Liên Hồng Liên ở bên cạnh. Hách Liên Lam Phượng thở dài một hơi. Lúc này mới phát hiện mình đang ở không gian ngoại đỉnh của Trình Cung. Tâm của nàng lúc này yên tĩnh lại. Hồng Liên nàng. Trình Cung nhìn thấy thần sắc lo lắng của Hách Liên Lam Phượng. Vội nói. Ngài yên tâm. Hồng Liên nàng một chút việc cũng không có, nhưng hiện giờ có chuyện cần nói với ngài trước đã. Vừa rồi cứu các ngươi ra, ta đã đem Hách Liên Thiên Long, Hách Liên Thiên Tôn hai huynh đệ toàn bộ giết chết. Giết, giết tốt. Hách Liên Lam Phượng lập tức biết rõ ý của Trình Cung, giọng căm hận nói, ta may mắn sinh ra nữ nhi ngoan, không giống như phụ tử không có nhân tính của bọn chúng. Ta may mắn là mình sớm mang theo nữ nhi đi, chuyện làm ta hối hận cả đời này chính là tin tưởng tên hồn đản Hách Liên Cửu Tiêu, còn có nữ nhân kia. Nhưng trước kia không có thực lực, hơn nữa ta cũng không muốn cho Hồng Liên khổ sở, dù sao đó là phụ thân ruột của nàng. Kỳ thật Trình Cung đã sớm biết rõ từ sớm, Hách Liên Lam Phượng cùng Hách Liên Cửu Tiêu nhất định là có một câu chuyện, thậm chí rất sớm trước kia hỏi thăm một câu, ngay khi đó Hách Liên Lam Phượng cũng không muốn nói. Trình Cung vào lúc này nói một câu, sau đó lẳng lặng nghe Hách Liên Lam Phượng nói. Thì ra đời tông chủ trước của Nguyên Thủy Ma Tông là phụ thân của Hách Liên Lam Phượng, mà Hách Liên Cửu Tiêu là con nuôi do phụ thân Hách Liên Lam Phượng thu lưu. Hai người từ nhỏ đã ở cùng một chỗ. Về sau Hách Liên Cửu Tiêu thuận lý thành chương lấy Hách Liên Lam Phượng, nhưng thời điểm đó Hách Liên Lam Phượng tu luyện xảy ra vấn đề, một mực không có biện pháp mang thai lưu hại đại cho Hách Liên Cửu Tiêu. Vì thế Hách Liên Lam Phượng một mực rất tự trách, một mực bảo Hách Liên Cửu Tiêu tìm người khác. Hách Liên Cửu Tiêu kiên trì không chịu, mãi cho đến Hách Liên Cửu Tiêu kế thừa vị trí tông chủ Nguyên Thủy Ma Tông vài chục năm, có một ngày hắn đề nghị lấy thêm một người. Hách Liên Lam Phượng đương nhiên không phản đối, lại chủ động đi khích lệ phụ thân mình. Về sau thì có Hách Liên Thiên Tôn, phụ thân Hách Liên Lam Phượng cảm thấy không đúng, vì vậy không ngừng nghĩ biện pháp, thậm chí mang theo Hách Liên Lam Phượng đi tới Linh Sơn cầu những thiên tôn lợi hại ra tay, nhưng đều không có biện pháp giải quyết. Nhưng lại có một vị tồn tại cho một đan phương, vì vậy phụ thân Hách Liên Lam Phượng đi tìm kiếm. Vài năm sau đột nhiên Hách Liên Lam Phượng phát hiện phụ thân trở lại, nhưng lúc đó đang hấp hối. Cuối cùng trước khi chết giao cho nàng khỏa đan dược luyện chế tốt. Hách Liên Lam Phượng lúc ấy còn không rõ vì sao phụ thân như thế, cuối cùng còn nói cho nàng biết, coi chừng, cẩn thận. Sau đó thân thể nàng khôi phục, có Hách Liên Hồng Liên, sau này lại có Nam Hài, nhưng về sau gặp chuyện không may, liên tiếp xuất hiện tình huống lọt vào ám oán, Hách Liên Lam Phượng mới biết được trong đó có vấn đề. Nhưng lúc đó nàng muốn tìm Hách Liên Cửu Tiêu, lại phát hiện Hách Liên Cửu Tiêu lấy cớ không có mặt. Còn nữ nhân kia công khai đối phó mẫu tử của nàng, Hách Liên Lam Phượng rơi vào đường cùng đành dẫn theo một đám người từ Trung Châu đến Nam Chiêm Bộ Châu. Bởi vì bên trong Nguyên Thủy Ma Tông vẫn còn rất nhiều người ủng hộ Hách Liên Lam Phượng, cho nên chuyện này cuối cùng vẫn bị ngăn chặn lại. Năm đó ta không có suy nghĩ cẩn thận, vì cái gì phụ thân về sau nhất định phải làm cho ta mang thai, vì cái gì an bài rất nhiều chuyện. Thẳng đến khi nữ nhân kia muốn giết ta, mới biết được chuyện gì xảy ra. Cũng bởi vì phụ thân an bài lúc trước, mẫu tử chúng ta cuối cùng mới sống sót. Thì ra phụ thân đem vị trí tông chủ Nguyên Thủy Ma Tông truyền cho Hách Liên Cửu Tiêu, đã dần dần phát hiện hắn có vấn đề. Nhưng ta và hắn kết hôn nhiều năm, hơn nữa lúc ấy phụ thân cũng không dám khẳng định, chỉ hy vọng ta có thể có nhi tử kế thừa, hy vọng có thể cải biến tình huống này. Hách Liên Lam Phượng nói đến đây, âm thanh có chút nghẹn ngào, chuyện năm đó nàng trừ nữ nhi của mình ra, lần đầu tiên kể cho người khác nghe. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 143132, liên thủ giết ma tôn Hách Liên Lam Phượng. Ta vì có Hồng Liên, không có ý định tìm hắn tính sổ, không đi tranh đoạt vị trí tông chủ Nguyên Thủy Ma Tông, cũng không có ý định quay về tổng bộ Nguyên Thủy Ma Tông trong Linh Sơn làm gì. Nhưng bọn chúng vẫn hại mẫu tử chúng ta, khinh người quá đáng, bọn chúng chết chưa hết tội. Hách Liên Lam Phượng giọng căm hận nói ra. Trình Cung vẫn không nghĩ tới chuyện này lại khúc chiết như vậy. Tuy Hách Liên Lam Phượng nói rất đơn giản, nhưng chỉ miêu tả tình huống đại khái diễn ra, nhưng có thể tưởng tượng trong đó có bao nhiêu chuyện. Nhưng vào lúc này, bên ngoài xuất hiện chấn động. Thần niệm Trình Cung khẽ động, phát hiện chiến đấu bên ngoài đã kết thúc.